Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 135, cút cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Đại La Võ Cung bừa bộn như có sấm chớp. Cuồn cuộn, hai bóng dáng đan sen khó gỡ. Đánh ra gió lốc cỡ nhỏ. Thỉnh thoảng có máu nóng vẩy ra. Bắc Vương Đại Hạ ngạo nghễ đứng. Đè đánh Đại La Võ chủ động thiên cảnh, trưởng lực của hắn đã đột phá bậc 10 vạn. 11 vạn. 12 vạn, sợi tóc Sở Ninh bay múa, thân xác và chân nguyên đồng thời bùng nổ, tiếp tục dò xét siêu phàm cực cảnh. Trong thoáng chốc, siêu phàm bên trong đại điện võ cung thấy huyết khí bảo thể của Sở Ninh như một đại dương mênh mông phập phồng, đổ vào nguyên hải ở phần bụng. Nguyên hải của hắn rõ ràng đã đạt tới 40 trượng. Đỉnh tuyệt cực hạn, phá bỏ quy tắc thiên địa, cứ thế rộng ra thêm mấy trượng. Siêu phàm cực cảnh, hắn xông vào siêu phàm cực cảnh, ánh mắt bốn vị võ chủ đờ đẫn. Toàn thân lạnh lẽo như rớt vào hầm băng. Ở vùng đất Thanh Châu này, vẫn có thể tìm được một vài hùng chủ động thiên cảnh. Nhưng siêu phàm cực cảnh lại thiếu đến đáng thương. Thiên tài tuyệt thế nhường này đúc thành căn cơ vô thượng. Lại bước vào động thiên cảnh, có thể xưng là vô địch. Xoạt, thêm một chùm huyết quang vọt lên. Đại La võ chủ lui nhanh mấy chục mét, ngực bắn tung tóe máu, thân thể đong đưa, suýt chút nữa nửa quỳ xuống. Động thiên hữu hình ở bụng cũng ảm đạm xuống. Tại sao lại như vậy? Tóc tai Đại La võ chủ rối tung, đưa mắt nhìn chằm chằm Sở Ninh, lỗ ân ngực kịch liệt phập phồng. Vấn đỉnh động thiên, hùng tâm tráng trí của ông ta, khí nuốt vạn dặm như hổ, nào ngờ vẫn chưa thể dấn tay giãn chân. Đã đụng phải một thiên tài tuyệt thế bước vào cực cảnh, trước thi thể của người lính già Đại Hạ ta. Người tự sát hay để ta ra tay? Sở Ninh sải bước đi về phía Đại La võ chủ. Sau khi thân xác nhập vi, hẳn lập tức đánh sâu vào siêu phàm cực cảnh. Lúc này, bảo thể và chân nguyên của hắn cùng sử dụng. Một kích có thể đạt tới thần lực 13 vạn cân. Đại La võ chủ mới vào động thiên sao có thể chiến thắng hắn? Máu Sở Ninh lao nhanh. Đó là bởi lục chuyển tạo hóa công sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Đại La võ chủ có thể vấn đỉnh động thiên, huyết thống chắc chắn sẽ không yếu. Hẳn là có thể cung cấp mấy viên tạo hóa chủng. Ta sẽ không thua. Đại La võ chủ gào thét, bàn tay nắm chặt một mảnh hạn lôi. Sở Ninh biến sắc. Lỗ ân ngực lập tức bị vạch ra một vết rách thấm máu. Linh binh, nhìn rõ ràng vật trong tay Đại La võ chủ. Bốn vị võ chủ hô lên kinh ngạc. Binh khí trong thế gian, nhiều nhất là phàm binh. Trên phàm binh là linh binh. Vật trong tay Đại La võ chủ là một thanh đao hẹp dài. Thân đao như được bao trùm bởi xương trắng. Không dính một giọt nước. Tản ra linh tính huy hoàng. Âm thanh leng keng có thể khiến phàm binh cúi đầu. Linh binh, ánh mắt Sở Ninh hừng hực. Khó trách có thể làm thương đến bảo thể của ta. Không chỉ có thể tổn thương ngươi, mà còn có thể giết ngươi. Đao phong như lụa trắng bay ngang trời, như muốn chém xuống Sở Ninh, khiến đồng đồng phía xa trắng bệch cả khuôn mặt nhỏ. Linh binh này trong tay ngươi thật là lãng phí. Sở Ninh thấp giọng bật cười. 6 năm chìm nổi tại Bắc Cảnh Đại Hạ, hắn đã tôi luyện ra dưỡng đao thuật, đạt đến cảnh giới người đao hợp nhất. Một ý niệm hiện lên, đao liền đến. Tuy Đại La võ chủ là động thiên, nhưng hiển nhiên ông ta không giỏi dùng đao, bằng không thì sao đến bây giờ mới dùng? Tu vi mạnh không có nghĩa là cảnh giới đao pháp cao, cho nên một đao kia của Đại La võ chủ thoạt nhìn uy thế kinh người, lại hoàn toàn không có tinh túy của đao đạo. Sở Ninh khẽ nghiêng người, một kích của Đại La võ chủ thất bại. Bịch, bàn tay Sở Ninh nắm lấy sống đao, dùng sức vạn, ngươi làm nát Bắc Vương đao của ta, vật này xem như bồi thường. Am, một luồng thần lực đánh úp lại dọc theo thân đao, khiến Đại La võ chủ đứt gân bàn tay, cánh tay cũng vặn vẹo theo. Cút cho ta. Đại La võ chủ không buông tay, điên cuồng bộc phát sức mạnh động thiên ngăn cản, nhưng mà Đại La võ chủ không ngăn cản được thần lực nặng 13 vạn cân. Khớp xương ken két vặn sai chỗ, mà điều khiến ông ta sợ hãi nhất. Cách chương